Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị giác của Bá Uyên ngày càng kém, Khương thị kia phải đáng ghét đến mức nào mà lại khiến hắn sầu não đến ăn không mo nhắn ta nghĩ vậy, liền mất hết cảm giác ngon miệng, buông đũa xuống thấy vậy, Tạ Tuân cảm thấy khá an ủi. Lâm Thành cũng không ăn nổi cơm ở đây, xem ra đúng là mấy ngày nay cơm nước làm không ngon, không phải vì hắn kén ăn, vậy là tốt rồi. Tạ Tuân không ăn trưa, bụng đói làm việc, bận rộn tối mắt tối mũi. Khương Thư Yểu thì hoàn toàn ngược lại, buổi trưa ăn no, buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, lại bắt đầu mày mò làm đồ ăn vặt. Nàng lấy một chiếc chum từ góc bếp, đặt lên bàn bếp. Mấy nha hoàn những ngày này đi theo nàng được thưởng thức đủ loại món ngon, thấy nàng lại có ý tưởng mới, liền nhìn chiếc chum với vẻ mong đợi. Rồi họ thấy Khương Thư Yểu mở nắp, dùng đũa gắp ra một miếng đậu hũ khô màu đen xám. Mấy nha hoàn không khỏi trợn tròn mắt, cơn thèm ăn lập tức biến mất. Đậu hũ thúi lên men thành công, Khương Thư Yểu vô cùng hài lòng. Đậu hũ thúi, ngửi thì thối nhưng ăn thì lại thơm, hương vị đậm đà, có thể ngửi thấy mùi lạ lùng thơm thối từ xa, có thể nói là một trong những món ăn vặt đường phố bá đạo nhất. Để làm một phần đậu hũ thúi, trước tiên là pha nước chấm. Nghiền nấm hương và tôm khô phơi nắng thành bột để tăng thêm hương vị, tỏi băm và hành lá cắt nhỏ cho vào bát, thêm dầu tía tô, lượng đường, nước tương, muối, nước vừa đủ, khuấy đều để dùng. Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu, chờ dầu nóng, cho đậu hũ thúi vào. Mấy nha hoàn giật mình, vội vàng ngăn cản, tiểu thư, đậu hũ đó bị hỏng rồi, không thể ăn được. Đúng vậy, đều bị mốc rồi, mấy người ríu rít, mỗi người một câu khuyên can. Hina Khương Thư Yểu còn chưa kịp giải thích, dầu nóng vừa chiên, mùi lạ của đậu hũ thúi lập tức tỏa ra, các nha hoàn đều bịt miệng vì mùi hôi. Ngay sau đó, họ càng thêm lo lắng ngăn cản, tiểu thư, cái này mùi vị quá, không thể ăn được đâu à, thối quá, tiểu thư, người muốn thử món ăn mới, cũng không thể lấy đậu hũ hỏng thiêu làm nguyên liệu được à, có nha hoàn lùi lại vài bước, lấy khăn tay che mũi. Tiểu thư, người mau lại đây. Đừng để mùi đó ám vào người. Khương Thư Yểu có thể thông cảm cho tâm lý ghê sợ của các nha hoàn, nhưng nàng là một người cuồng đậu hũ thúi, chỉ cần người thấy mùi đã bắt đầu nuốt nước miếng, làm sao có thể dễ dàng bị họ ngăn cản. Tin ta đi, đậu hũ thúi này chỉ ngửi thì thối, ăn vào thì hương vị lại thơm ngon hấp dẫn. Các nha hoàn tất nhiên không thể để nàng làm bậy, nếu chủ tử ăn đau bụng, họ cũng không tránh khỏi bị phạt. Tiểu thư, chỉ cần ngửi mùi này thôi cũng biết là không ngon rồi, người ngàn vạn lần đừng ăn. Hơn nữa còn bị thiêu rồi, người nhìn màu này xem, đen thui, nô tỳ chưa từng thấy đậu hũ khô thiêu đến mức này. Thôi được rồi, các người không thích mùi này thì ra ngoài đi. Khương Thư Yểu vừa nói chuyện với các nha hoàn, vừa gắp đậu hũ thúi chiên xong cho vào bát. Thấy nàng gắp ra từng miếng một, các nha hoàn càng thêm lo lắng, nhưng uy lực của Khương Thư Yểu trước đây vẫn còn, không có nha hoàn nào dám cả gan tiến lên ngăn cản hành động của nàng. Nước chấm đậu hũ thúi có nhiều cách làm, hương vị đa dạng. Khương Thư Yểu thích nước chấm hơi sệt, không quá đặc, nhưng vừa đủ để bám vào đậu hũ khô, để nước sốt cay thơm ngon bao bọc lấy đậu hũ thúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dặn dò tiểu nha đầu nhóm lửa lấy củi đun nhỏ lửa, đổ nước chấm vào nồi, thêm bột năng, đun một chút. Nước sốt sệt đã hoàn thành. Dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ vào đậu hũ thúi đã chiên xong, dưới nước sốt lên, nước sốt nóng từ từ thấm vào đậu hũ thúi. Rắc hành lá và mè lên, món đậu hũ thúi sốt đã hoàn thành. Khương Thư Yểu nuốt nước miếng, bưng đĩa quay người lại, khiến bốn nha hoàn đồng loạt lùi lại. Cách chương